nỗi quên thì chưa nói yêu. Không lẽ đôi tình chỉ bấy nhiêu? Quen nhau từ kiếp xa nào rồi, yêu thương chờ hé môi thành lời mà sao không nói. Duyên đã sanh tình lên ngát, nhưng vẫn chưa tròn chuyện lửa đuối. Mai đây mình nếu không vẹn thì buông xuôi dòng nước trôi chẳng về đường hai lối đi. Ôi nhé đàn ơi, gieo chi cùng bé bàng quên đi chuyện dở dàng. Dĩ vãng nào nguôi, yêu thương đến đi rồi, buông tay đã không lời, giờ trả lại nhau thế thôi, cho đến bao giờ tôi mới trang giấy chưa khô dòng nhớ em. Ai đi mộng thắm xin nụ cười, tôi đi để cố quên một người giờ xa lắm. Để cô quên mình.